Lục Chi Châu thắt cả vạt nhìn cô qua gương. Mua từ hôm nọ, quên mất chưa đưa cho em. Thế cái này, Chi Vi cầm trong tay một cái bật lửa Zippo. Nhếch mày hỏi, cũng là mua cho em à, Lục Chi Châu nhíu mày. Cái bật lửa Zippo này là Lệ Tĩnh Xu đưa cho anh. Lúc ấy anh đã từ chối rồi, không nghĩ rằng nó lại xuất hiện trong túi tài liệu của anh. Chi Vi cầm lên đánh lửa mấy cái, nói, đúng là đồ xịn, hàng nước ngoài có khác, dùng rất tốt đấy. Lục Chi Châu cũng không biết nên giải thích cho cô như thế nào. Bước tới bên cạnh Chi Vi, thản nhiên nói, chắc là Lệ Tĩnh Xu nhét vào. Cô ta muốn làm gì? Dùng bật lửa đốt lên lửa tình trong lòng anh à, Lục Chi Châu nhanh chóng phản bác. Lửa tình trong lòng anh chỉ có em đốt được thôi. Chi Vi không để ý tới anh, nhét cả bật lửa và son môi vào cặp anh cùng với hợp đồng. Lục Chi Châu hỏi cô, em nhét son vào làm gì? Người ta cũng đưa bật lửa cho rồi. Anh cũng nên tặng son môi cho người ta để đáp lễ chứ. Lục Chi Châu lấy thỏi son ra đặt trong lòng bàn tay cô. Đừng giận, anh sẽ trả lại bật lửa cho cô ấy. Còn thỏi son này là quà anh mua cho em. Chỉ em mới được dùng. Chi Vi rút tay về. Tiện tay ném thỏi son lên đầu giường. Ngả người lên giường nhắm mắt ngủ. Lục Chi Châu sợ cô bỏ bữa. Vỗ vỗ vai Chi Vi. Lại dặn, lát nữa nhớ dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. Chi Vi nhắm mắt không lên tiếng. Lục Chi Châu cũng hết cách với cô, kéo chăn đắp lên người Chi Vi rồi cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa. Một lát sau, Chi Vi đá văng chăn khỏi người. Mắng, anh muốn em nóng chết à? Cô gái ơi đừng lạnh lùng như thế. Lục Chi Châu cúi đầu định hôn cô. Chi Vi né tránh, anh cười, hôn lên gò má cô. Ngoan nào, buổi tối anh sẽ về dỗ em. Chi Vi đẩy anh ra. Không nhịn được, rốt cuộc anh có đi hay không? Lục Chi Châu lại áp xuống. Môi mỏng cách cô rất gần. Cười nói, hôn anh một cái thì anh đi. Cút, Lục Chi Châu cười cười không trêu cô nữa. Đứng dậy sửa sang quần áo. Nhắn tin cho dì Trương báo tối nay Chi Vi ăn cơm ở nhà rồi mới đi. Thật ra Chi Vi cũng không buồn ngủ chút nào. Lục Chi Châu vừa ra khỏi phòng thì cô đã xoay người đứng lên. Trong lòng vừa buồn rầu vừa khó chịu, Chi Vi liếc thỏi son ở đầu giường vẫn thấy giận, cầm lên ném vào trong ngăn kéo ngủ, mắt không thấy lòng không phiền. Cô cầm điện thoại lên chơi hai ván game, vẫn cảm thấy khó chịu, vừa định ra ngoài hóng gió thì Trần Chi nhắn tin. Vi Vi, có người lộ ra tin tức Lục Tổng đang bí mật hẹn hò cùng một cô gái. Tràn lan trên các mặt báo rồi, người đó có phải cậu không? Cách chương.